Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 327 ta chán ghét sản phẩm điện tử. Hạ Tân cho rằng Hạ Thi Kỳ nhìn một chút đang ngủ, cũng không còn quá để ý, bởi vì hàng đêm nhìn nàng không thích điện ảnh tình tiết thời điểm. Nhìn một chút cũng sẽ mệt dã rời chạy trong lòng ngực mình ngủ. Hai người thật đúng là không sai biệt lắm đâu. Chỉ là đợi biết, Hạ Tân cảm thấy không được bình thường. Hắn cảm thấy bắp đùi có chút nóng lên. Hơn nữa Hạ Thi Kỳ cái này không rất giống ngủ. Làm sao giống như, Hạ Tân duỗi tay lần mò Hạ Thi Kỳ cái trán, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Nhiệt độ nóng kinh người. Thầm nghĩ, cái này cần có 40 độ A. Bỗng nhiên hồi tưởng lại. Từ chứng kiến Hạ Thi Kỳ bắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên liền rõ ràng một chút không bình thường đỏ ửng. Vừa mới cái trán còn ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu liền đốt đâu. Hạ Tân lắc Hạ Thi Kỳ vài cái, đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng. Nếu không phải là Hạ Tân đỡ nàng, ước đoán muốn cổn địa lên rồi. Hạ Tân luống cuống, vội vã ôm ngang lên Hạ Thi Kỳ đi đến bên ngoài. Lúc này mới phát hiện Hạ Thi Kỳ nhắm mắt lại, không ý thức chút nào, thoạt nhìn đã đốt trực tiếp xỉu. Hạ Tân nội tâm một hồi tự trách, chính mình sớm nên phát hiện, vẫn đã cảm thấy Hạ Thi Kỳ bộ dạng có chút kỳ quái. Thần sắc rõ ràng so với bình thường uể oải, hô hấp đều giống như rất cật lực, nàng chỉ là ở gắng gượng mà thôi. Rõ ràng như vậy chính mình cư nhiên cũng không phát hiện. Thật là đáng chết. Hạ Tân trong đầu loạn một cái, vội vàng đem Hạ Thi Kỳ bỏ vào phòng khách trên ghế salon. Nói chung trước phải hạ sốt lại nói. Thuốc cảm mạo hoặc là thuốc hạ sốt đều cũng có hiệu. Hạ Tân ở trong phòng tha dưới, cảm giác có điểm tuyệt vọng. Cái này ước chừng 300-400 thước vuông địa phương, đi đâu tìm thuốc hạ sốt đi? Đầu tiên vào chủ phòng tìm dưới, không có. Sau đó là một ít ngăn kéo, ngăn tủ, tự nhiên cũng không có tìm được. Ngẫm lại cảm giác mình rất trắng si. Có thuốc hạ sốt lời nói, chính cô ta ăn một cái thì tốt rồi, nơi nào còn có thể đốt ngất đi a? Chính mình quả thực ở phạm ngu xuẩn. Hạ Tân quyết định trước đưa Hạ Thi Kỳ nhìn bác sĩ. Đều ngất đi thôi, khẳng định đốt rất nghiêm trọng rồi. Cũng may Hạ Thi Kỳ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại như yến, Hạ Tân ung dung là có thể ôm. Cảm giác ôm nàng lượn quanh thao trường chạy hai vòng đều không là vấn đề. Hạ Tân ôm ngang lên Hạ Thi Kỳ, đi tới cửa thang máy, vội vã nhấn xuống nút thang máy. Phát hiện vô dụng, chợt nhớ tới thật giống như là muốn chỉ tay. Chỉ có thể chật vật đem Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé dựa vào vân tay nghi thượng. Nhưng, vẫn như cũ vô dụng, không chút phản ứng nào có. Hạ Tân đem mỗi một cái hệ ngón tay đều thử qua. Hoàn toàn vô dụng, cửa thang máy đổ sổ bất động, một điểm phản ứng cũng không cho. Thoạt nhìn giống như là một hoàn toàn không đem Hạ Tân để ở trong mắt đổ sổ môn tướng. Hạ Tân nhìn một chút bên cạnh mật mã khóa, chẳng lẽ còn cần thâu mật mã, nhưng cũng không thấy Thi Kỳ thua a, không có biện pháp, không đi thang máy, đi thang lầu được chưa? Hạ Tân trong phòng tha dưới, phát hiện quả thực có một cửa thang lầu, không hỏi tới đề là mặt trên có một mật mã khóa. Hắn chỉ không rõ, người một cái chạy trốn cửa thang lầu giả trang cái gì mật mã khóa. Người nào đào sinh còn có không thua một lần mật mã. Hiện tại vấn đề tới. Hạ Tân phát hiện mình bị vây ở rồi cái này xa hoa trong căn hộ. Có thể đi ra địa ương ước đoán liền thừa lại sân thượng nhảy xuống. Hắn từ không có nghĩ tới tự có một ngày sẽ bị vây ở một gian trong căn hộ ra không được. Hiện tại nhìn nữa đi qua. Cái này rộng lớn gian phòng làm sao nhìn không giống khu nhà cấp cao. Ngược lại giống như nhà tù đâu. Không có biện pháp, Hạ Tân chỉ có thể trước đưa Hạ Thi Kỳ trở về ngoại thất. Muốn nói tìm được hạ thi kỳ ngọa thất kỳ thực rất đơn giản. Tổng cộng liền ba cái ngọa thất, một gian bị khóa lấy, một gian cửa có mật mã khóa, chỉ nàng căn phòng ngủ kia là mở. Ngọa thất không tính lớn, nhưng rất tinh xảo, mang theo kiểu Âu Châu phong cách xa hoa lắp đặt thiết bị. Thoạt nhìn cũng rất quý giá gia cụ. Gian phòng chỉnh thể lấy màu xanh da trời cùng màu hồng nhạt phối hợp. Bất kể là mép giường phong linh, vẫn là trên bàn con nít, đều tương đối khả ái, khiến cho cả phòng tràn đầy cô gái khả ái gió. Có điểm cùng loại một cái tiểu công chúa căn phòng. Hạ Tân trước đem Hạ Thi Kỳ vững vàng bỏ vào trên giường. Sau đó hỏi một câu, cho ngươi mượn điện thoại di động dùng một chút có thể chứ? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thầm chấp nhận a. Hạ Tân từ Hạ Thi Kỳ trong túi lấy ra điện thoại di động. Hắn cảm thấy coi như những người khác không biết. Hạ Thi Kỳ cha mẹ của dù sao cũng nên biết nơi này xuất nhập mật mã. Đương nhiên việc này có một rất nhiều nguy hiểm. Tỉ như hắn phải như thế nào hướng Hạ Thi Kỳ cha mẹ của giải thích chính mình cùng Hạ Thi Kỳ quan hệ. Giải thích như thế nào mình bây giờ vì sao tại hắn ra. Cùng với làm sao để cho bọn họ tin tưởng bọn hắn bây giờ nữ nhi là phát sốt ngất đi thôi. Mà không phải bị chính mình không dùng hết mầu thủ đoạn lộng ngất đi thôi. Cùng với phòng ngừa nhân ra báo nguy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Hạ Tân cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Hạ Thi Kỳ đều đã đốt ngất đi thôi. Hắn đã không thể trì hoãn nữa rồi. Đáng tiếc đối phương thậm chí chưa cho Hạ Tân cơ hội giải thích. Từ, ba ba, mụ mụ, hai cái danh tự này đánh ra điện thoại của toàn bộ không gọi được. Hạ Tân liên đả rồi mấy lần, vẫn như cũ không có biện pháp chuyển được. Có thể là bởi vì đến rồi đặc biệt gì địa phương vắng vẻ. Không gọi được điện thoại, Hạ Tân đã khẩn trương cái trán đều đổ mồ hôi. Bây giờ nên làm gì? Tiếp lấy nên tìm ai vậy? Thử xem có cái gì? Không những thân nhân khác à? Trong lòng nói tiếng xin lỗi, Hạ Tân lật ra Hạ Thi Kỳ danh bà. Ngón tay cái ở điện thoại di động thông minh trên vừa chợt sử dụng danh bạ cực nhanh kéo xuống. Thật bất ngờ quét kaka hai chữ. Trong lòng hơi động, cảm thấy nếu như là nàng cái khác kaka nói, cũng có thể phát huy được tác dụng nói không chừng. Lần nữa kéo về đi vừa nhìn, nhất thời tuyệt vọng. Đó là một hoàn toàn không phải sử dụng đến kaka a. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại Hạ Thi Kỳ danh bạ bên trong đăng ký danh sách là Hạ Tân ca ca, nhất thời càng áy náy. Hạ Thi Kỳ kỳ thực cũng liền mạnh miệng, thuộc về tiêu chuẩn mạnh miệng nhẹ dạ, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, rõ ràng đều cảm mạo nóng sốt rồi. Còn tới trên đường cái chờ mình, sẽ không phải là mình đến ngăn trở nàng nhìn bệnh a. Thật là, coi như đổi vài ngày lại tới thăm cũng giống vậy a. Có bệnh nên đi trước xem bệnh nha. Làm sao bây giờ, sao lại thế đốt nghiêm trọng như vậy chứ? Không sẽ là bởi vì ở dưới lầu phố cửa chờ mình. Sau đó thổi gió quan hệ a. Phố cửa dường như gió là có chút lớn. Hạ Tân cho Hạ Thi Kỳ đắp kín mền, lại đi ra ngoài phòng khách tha quay vòng, bị khóa ở cái này. Không chỉ có ra không được, ngay cả những phòng khác cũng vào không được. Thuốc gì gì đó càng là không có. Chỉ có thể đi trù phòng trong tủ lạnh dùng cái túi bọc chút khối băng. Học trên TV bộ dạng phóng tới Hạ Thi Kỳ cái trán giảm nhiệt. Còn như có hữu dụng hay không? Vậy chỉ có quỷ mới biết rồi. Còn hữu dụng nước ấm lau chùi thân thể thơm như vậy diễm chuyện. Hắn tự nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại cho Hạ Thi Kỳ rót ly nước nóng, một chút xíu từ cánh hoa vậy môi đút đi vào, quan tâm uống chút nước ấm lời nói là có chỗ tốt. Hạ Tân đợi biết, phát hiện đúng là có chút tác dụng chỗ. Hạ Thi Kỳ mơ mơ màng màng đã tỉnh lại, chỉnh tề đen bóng lông mi run rẩy, chậm rãi mở ra, chỉ là ánh mắt mơ hồ, phảng phất mông thượng một tầng như núi xa vũ khí. mỹ lệ vô song khuôn mặt nhỏ nhắn bị một màn kia hồng nhạt tân trang càng phát ra động lòng người. Mê mê mông mông gian, Hạ Thi Kỳ nỉ non nói rằng, tốt, khó chịu, Hạ Tân nhất thời đại hỉ, thật tốt quá, ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Nhanh, Thi Kỳ, ngươi nói cho ta biết trước nhà ngươi cửa mật mã bao nhiêu. Chúng ta lập tức đi tìm bác sĩ. Hạ Thi Kỳ hiển nhiên không có nghe được, nửa mở mắt buồn ngủ mông lung, dùng sức hô hấp, thật mỏng môi anh đào cật lực phun ra tỷ lệ nhiệt khí. Tốt, khó chịu a, tốt, lãnh, xem ra là không cần trông cậy vào nàng trả lời. Hạ Tân lần nữa sờ một cái Hạ Thi Kỳ cái trán, phát hiện nàng cái trán rất nóng, sờ lên tay nhỏ bé cũng là băng lãnh một mảnh, mặt trên còn có điểm đổ mồ hôi. Hạ Tân cho nàng đắp kín mền, nhớ tới một cái trị liệu cảm mạo nóng sốt thổ biện pháp, là thế hệ trước chảy ra xuống thổ biện pháp, bất quá quả thực phi thường hữu hiệu, bởi vì hắn thực tiễn qua, chỉ cần đem người buồn bực trong chăn, buồn bực ra một thân hãn thì tốt rồi. Đối phương trị liệu cảm mạo nóng sốt nhất là hữu hiệu. Quả thực có thể nói thần kỹ, đây đều là người thế hệ trước trí tuệ a. Nói làm liền làm, Hạ Tân suy nghĩ nhiều tìm mấy cái chăn tới, thử mở ra tủ quần áo, muốn nhìn một chút bên trong có hay không dư thừa chăn. Lúc này mới phát hiện cái này tủ quần áo quả thực tự nhiên mà thành. Tự thành nhất thể, hoàn toàn không có bất kỳ khe hở. Người căn bản thì nhìn không ra nơi nào là có thể mở địa phương. Hạ Tân thử tả hữu, qua lại, trên dưới thậm chí tà góc đối đều thử qua. Tủ quần áo vẫn không nhúc nhích, phảng phất đang đối với Hạ Tân nói, mặc kệ ngươi mở hoặc không ra, ta đều ở chỗ này. Hạ Tân cảm giác cái này tủ quần áo hẳn là thuộc về tự động phạm trù. Đáng tiếc bên cạnh cũng không còn chứng kiến cái nút cùng điều khiển từ xa. Thực sự là vô nghĩa, ta chán ghét sản phẩm điện tử. Lúc này mới phát hiện chính mình trừ phi đem tủ quần áo hoặc là bên ngoài cửa phòng ngủ đập, không đúng vậy vào không được cái khác ngọa thất. Hạ Tân bắt đầu hoài niệm trong nhà đẩy liền vào cửa. Đương nhiên, còn có lôi kéo liền mở tủ quần áo. Những thứ kia hắn cũng không dám di chuyển, bởi vì Hạ Thi Kỳ vừa mới thuận miệng nói câu, quang một cái cửa điện tử sẽ 20 vạn. Hạ Tân thậm chí không muốn nhiều chạm thử, sợ bị chính mình làm hư. Hạ Thi Kỳ nhỏ như văn nột thân tiếng rên truyền đến. Tốt, khó chịu, tốt, lãnh, a, Hạ Tân cau mày, lẩm bẩm, không biết nấu ra tật xấu gì đến đây đi. Đều nói nữ sinh thuần âm, nam sinh thuần dương, nữ sinh thân thể thiên lãnh, tỉ như đêm hè chính là như vậy. Mùa đông lạnh lúc thức dậy tay chân lạnh lẽo, cũng phải Hạ Tân giúp nàng xoa tay, mà Hạ Thi Kỳ vẫn còn so sánh đêm hè phải sợ lạnh nhiều. Chỉ mong nàng tỉnh lại sẽ giết ta. Hạ Tân do dự mà đem chăn xốc lên, nâng dậy Hạ Thi Kỳ cho nàng đem cởi áo khoác, còn có bên trong áo nhung các loại, cởi ra phóng tới trên chăn, lộ ra yểu điệu mảnh khảnh thân thể. Đó là một làm cho người xem rồi cũng rất dễ dàng muốn ôm vào trong ngực hào hào thương yêu một phen. Mảnh mai tiểu nữ sinh, bởi vì Hạ Thi Kỳ luôn là mặc rất thâm hậu, cho nên hầu như không ai biết nàng trong quần áo là lướt tư thái. Là biết bao yểu điệu phập phồng, làm người thương yêu yêu, nhẵn nhụi hoạt nộn cánh tay trên da thịt hiện lên tốt đẹp chính là sáng bóng. Trắng tinh thân thể phàng phất thượng hạng mỹ ngọc thông thường. Hạ Tân đơn giản ngay cả nhân ra quần cũng cởi. Sau đó mình cũng chui vào chăn, ôm lấy Hạ Thi Kỳ ôn nhuyễn như ngọc thân thể. Sau đó đem chăn cuốn thành một đoàn, đặt ở hai người dưới thân. Như vậy thì không lưu một điểm thông khí địa phương. Hạ Thi Kỳ toàn thân mềm yếu vô lực cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho bằng Hạ Tân động thủ, mềm nhũn tựa ở Hạ Tân trong lòng. Trong chăn, rất nhanh thì bị hai người thở ra nhiệt khí cho lắp đầy. Hạ Tân nói như thế nào cũng là nam sinh, trên người mang theo khí dương cương, nếu như không phải ở suốt đêm sau ngày thứ hai, vẫn là rất có thể sinh nóng. Hầu như trong chốc lát, trong chăn cũng đã nhiệt khí phiên trào. Hạ Thi Kỳ thoáng khôi phục chút khí lực, mơ mơ màng màng nỉ non rồi tiếng, nóng quá, nỗ lực đẩy ra Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân ôm rất căng, để cho nàng không thể động đậy, đồng thời giam cấm nàng, không cho phép nàng đến chăn bên ngoài thông khí. Lại một lát sau, Hạ Tân cũng cảm giác trên người hai người da thịt bị mồ hôi làm ướt. Đó là một hiện tượng tốt, chỉ cần toát mồ hôi là tốt rồi. Chính là, để cho hai người ôm ở cùng nhau có chút dính, cháo. Sau đó, Hạ Tân vẫn không thể không phải suy nghĩ mặt khác cái về chính mình nhân sinh vấn đề trọng đại. Hạ Thi Kỳ tỉnh lại sẽ không cần số mạng của mình. Hẳn là, không thể nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.